Chương 1. 124 vây công 1. Tất cả đều lên xe. Tiêu Mục Thu hồi nhìn chằm chằm Lão Thái Thái mà ánh mắt, trực tiếp lên xe đi, nhanh chóng xốc lên chỗ ngồi, từ bên trong móc ra một bao thứ gì. Ngụy Tử cầm ôm Tiểu Lâm Cu Nở Dê tranh thủ thời gian lên xe, phía sau theo Tiểu Hổ cùng Thược Dược hai người. Tiêu Mục mở ra bao vải, lấy ra hai thanh tiểu xảo truy thủ, phân biệt kín đáo đưa cho mẫu thân Ngụy Tử cầm cùng Tiểu Hổ. Ngụy Tử cầm cả một đời không có cầm qua đao kiếm phụ nữ, lúc này hai tay nắm truy thủ, toàn thân cũng nhịn không được có chút phát run, lại như cũ thanh truy thủ bắt quá chặt chẽ. Nương, đừng sợ, chỉ là cho các ngươi dùng để phòng thân, không có việc gì. Tiểu Mục sĩ tay đập vỗ tay của nàng lưng, lấy ra một đầu liên nô ném cho Thược Dược, sẽ dùng. Thược Dược lập tức gật gật đầu. Tiêu Mục lấy một bọc nhỏ mũi tên sắt đưa cho Thược Dược, chờ một lúc ngươi liền lưu trong xe bảo hộ các nàng, không có gì tình huống đặc biệt ngươi không dùng ra tới. Là tiểu chủ nhân. Tiêu Kiêu, có phải là, có rất nhiều thi khôi đến đây? Ngụy Tử cầm thanh âm thoáng có chút phát run. Tiêu Mục diện sắc mặt ngưng trọng gật đầu, có chừng 100-200 chỉ. Nếu như chỉ là một mình nàng, này hơn 100 thi khôi tự nhiên không để vào mắt, nàng coi như đánh không lại, cũng có thể cấp tốc chạy chạy. Nhưng bây giờ mang theo một đám người già trẻ em, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Tiêu Trung Hưng biết tình huống khẩn cấp, lên xe một rút roi ra liền để con ngựa bắt đầu chạy. Tiêu Trung Bang cưới lên ngựa, hướng về sau nhìn một cái, chỉ thấy rừng cách đó không xa bụi mù cuồn cuộn, từng trận tiếng gào thét cùng với Kiều Văn Quyên thét lên đã 10 phần tiếp cận. Vang tông ngựa vùng vó chạy thời khắc, Ngụy Tử cầm ôm Tiểu Lâm hướng về sau cửa sổ xe nhìn một cái, lập tức toàn thân phát lạnh. Nhà nàng Tiểu Kiều không có tính ra sai, nàng này liếc mắt nhìn qua, quả nhiên là nhìn thấy 100-200 tụ tập tại một chỗ, thân thể cứng ngắc thi khôi, chính hành động chậm rãi hướng phía trước đuổi theo. Khoảng cách thi khôi 7 cách đó không xa, Tiểu Văn Quyên một thân chật vật lộn nhào, tay chân cùng sử dụng trên mặt đất lăn lộn. Có thể là bởi vì hù đến run chân quan hệ, nàng mỗi chạy hai bước liền một cái bổ nhào ngã xuống đi, lăn trên mặt đất một vòng, sau đó lại tiếp lấy đứng lên lảo đảo nghẹn ngào gào lên chạy về phía trước. Làm trong tầm mắt của nàng xuất hiện kiểu ra chiếc xe ngựa kia lúc, hai mắt ngông lung đăm đăm trạng thái rốt cục đối mặt một chút tiêu cự, đang chờ như chút được gánh nặng thở một ngụm, đã thấy trong tầm mắt chiếc xe ngựa kia đột nhiên động. Không, Tiểu Văn Quyên tê tâm liệt phế phát ra rít lên một tiếng, rỗi ra một cái tay kinh dị nhìn qua xe ngựa nhanh chóng đi phương hướng, đồng nhiên một cái liệt trở ba nhờ nhưng té ngã trên đất. Lúc này, cách nàng khoảng cách gần nhất hai con thi khôi cứng ngắc thân thể, phút chốc bổ nhào vào trên người nàng. Tiểu Văn Quyên đầu góc một mộng thời khắc, đột nhiên cả người buộc phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực hất ra đè ở trên người hai con thi khôi. A, đừng tới đây, đừng tới đây! Tiểu Văn Quyên giống như nổi điên đuổi theo xe ngựa lao nhanh. 17 năm đến nay, nàng lần thứ nhất biết, tốc độ của mình vờ ơ y ma có thể phát huy đến như thế cực hạn. Tình trạng Ngụy Tử cầm đều có chút nhìn ngây người, bận bịu giật giật Kiều một tay nhỏ. Kiều Kiều, ngươi mau nhìn, Văn Quyên tốc độ này như thế nào nhanh như vậy? Kiều Mộc nhìn một cái, ánh mắt có chút lóe lên. Nàng biết, thi khôi buộc phát sau, huyền sư ở ngoài xuất hiện qua một đám có năng lực đặc thù đám người. Kiều Văn Quyên ở kiếp trước có hay không buộc phát ra loại năng lực này, Kiều Mộc cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ, hiển nhiên Kiều Văn Quyên tại tử vong trước mắt lĩnh ngộ đặc thù tốc độ. Nhưng mà theo Kiều Mộc, đặc thù tốc độ vẫn là một loại tương đối gân gà năng lực, bởi vì nàng tùy tiện một tấm bùa chú liền có thể giải quyết tốc độ. Đợi đến hậu kỳ thi khôi tốc độ QNZ cùng lên đến sau, không có có sức mạnh chỉ có tốc độ cái này đặc thù người, cũng không thể nhận hành động tiểu đội hoan nghênh.